Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 453, người phụ nữ này nợ một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê tỉnh dậy sau cơn nôn nao, khó chịu xoa trán và rời khỏi giường, thấy Quân Nhật Đình không có trong phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô đã uống say bí tỉ, nhưng trong đầu cô vẫn còn nhớ mơ hồ một vài chuyện, khiến cô rất xấu hổ khi nhìn thấy Quân Nhật Đình. Đặc biệt sợ rằng anh ấy sẽ chất vấn những lời nói cô ấy vô ý để lộ. Sau khi cô ấy tắm rửa xong, đã gần như tỉnh táo. Cô định dọn dẹp đống hỗn độn để lại từ đêm qua. Tất nhiên, cũng không lại bỏ việc cô ấy đang trì hoãn thời gian bằng cách làm như vậy. Nghĩ rằng nếu đi xuống chậm một chút thì sẽ không phải đối mặt với Quân Nhật Đình. Ai ngờ cô ấy phát hiện bản hợp đồng trên bàn làm việc đã biến mất rồi. Cô ấy sửng sốt một chút cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng mình đã chốt xong hợp đồng. 10 phút sau, cô cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, trên bàn cũng đã dọn dẹp xong, lúc này mới đi xuống lầu dưới. Kết quả người vốn dĩ đã rời khỏi, lại đang chờ ở phòng ăn. Sao anh còn chưa đến công ty? Hứa Thanh Khê hoảng hốt mở lời, với giọng điệu có chút cắn rứt lương tâm. Quân Nhật Đình cũng nghe thấy, biết rằng cô ấy sợ cô ấy sẽ hỏi về chuyện tối hôm qua. Anh ấy chỉ đơn giản biết rằng hỏi sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn, nên cuối cùng anh ấy đã không hỏi. Em dậy rồi sao? Tối hôm qua em uống nhiều như vậy. Anh không yên tâm, đợi đến khi em tỉnh dậy rồi mới đi. Anh nói, chỉ vào bát súp nóng hổi trên bàn dặn Hứa Thanh Khê uống. Hứa Thanh Khê cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe điều này, đồng thời cảm thấy rất hổ thẹn. Để tránh cho Quân Nhật Đình phát hiện điều gì đó kỳ lạ, sau khi ngồi xuống, mượn động tác uống canh để che mặt của mình. Nhưng cô không biết rằng vẻ mặt muốn che giấu của mình đều đã bị Quân Nhật Đình nhìn thấu. Nhưng anh ấy lại hiểu lầm vì chuyện hợp đồng. Sau một đêm, anh hiểu rõ cảm xúc của Hứa Thanh Khê. Bị hiểu lầm rằng cô ấy cho rằng để khiến mình ký tên, nhà họ Hứa sẽ có được lợi ích nhà họ Quân. Nghĩ, để không để những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến tâm trạng của Hứa Thanh Khê, anh đã chủ động ký hợp đồng. Tối qua sau khi em ngủ, anh đã nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn của em. Chắc là bố em nhờ em mang đến cho anh đúng không? Mặc dù anh ấy sử dụng câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh ấy lại là khẳng định. Hứa Thanh Khê cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên vì lời nói của anh. Hóa ra hợp đồng không phải do cô ấy lấy đi, mà là do Quân Nhật Đình lấy đi. Cô nhếch môi, không biết nên nói gì, đứng hình mất 5 giây. Quân Nhật Đình không quan tâm, lại nói, anh đã ký vào chỗ cần ký rồi. Anh đã giữ một bản, trong phòng làm việc của anh có một bản. Sau này nếu bố em yêu cầu, em có thể mang đến cho ông ấy. Ngay sau khi những lời này nói ra, Hứa Thanh Khê không từ ngữ nào có thể hình dung sự kinh động của Hứa Thanh Khê lúc này. Anh, tại sao anh lại ký, em còn chưa nói, cũng chưa điều tra cụ thể. Không sao, anh đã nhờ Hà Văn Tuấn điều tra qua rồi, dự án này ký cũng không lỗ. Hứa Thanh Khê nghe vậy và nhìn Quân Nhật Đình một cách sững sờ. Quân Nhật Đình biết rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy rất khó khăn để giải thích chi tiết. Em biết rằng thương gia xem trọng lợi ích, kế hoạch tổng thể cho hợp đồng này trông khá ổn, vì đã có lãi, tại sao lại không đồng ý, hơn nữa. Anh đã ký rồi, em cũng có thể thương lượng với bố của mình, anh muốn quay lại thời gian đêm qua để xem một tên ma men đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê vốn dĩ bị lời nói trước mắt làm cho cảm động, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt lại cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn anh, cô ấy nóng mặt cảm ơn Quân Nhật Đình. Khi nghe điều này, Quân Nhật Đình nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm. Hứa Thanh Khê bị anh ấy làm cho bối rối, nghĩ rằng anh ấy đang đợi mình giải thích những câu nói say xỉn mà mình nói đêm qua và đang chuẩn bị phun ra thì nhìn thấy nụ cười của anh. Anh đã nói rồi, chúng ta đã là vợ chồng, không cần cảm ơn gì cả. Hứa Thanh Khê sững sờ, một dòng điện ấm áp len lỏi trong tim cô ấy. Sau đó cả hai trò chuyện một lúc trước khi cô nhìn Quân Nhật Đình rời đi, cô ấy đi theo sát thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Quân Nhật Đình không hỏi về những điều vô nghĩa mà cô ấy đã nói đêm qua. Tất nhiên, có lẽ mọi người chỉ coi những lời nói của cô ấy như những lời nói vô nghĩa và không để tâm nhiều về nó. Dù sao thì đó cũng là một chuyện tốt. Mặt khác, Quân Nhật Đình đã đến công ty. Hà Văn Tuấn sớm đã đợi ở cửa. Sau khi nhìn thấy Quân Nhật Đình, anh ta lập tức bước tới chào hỏi và báo cáo hành trình ngày hôm nay. Khi cả hai bước đến văn phòng, chuyến đi đã gần kết thúc. Cuộc họp lúc 2 giờ chiều bị hoãn lại, để thời gian cho cuộc hẹn với Thủ Đông. Quân Nhật Đình bước đến bàn và gọi món, vừa chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, vừa dặn dò. Vâng, Hà Văn Tuấn nhận lệnh cúi đầu bắt đầu thay đổi lịch trình.